Chương 0129 phiền phức tìm tới. 1. Điếm tiểu nhị nơm nớp lo sợ vào phòng, nhanh chóng liếc Tạ Lưu Cảnh một chút, sau đó liền thu hồi nhãn thần không dám nhìn nhiều. Cực lực áp chế, thanh âm hắn mới không có cả lăm, nhưng vẫn là nghe xuất hiện ở phát run. Các hạ muốn ăn chút gì không? Tạ Lưu Cảnh mặt lạnh lấy không có mở cửa. Cuối cùng là Tiêu Nhận nói ra, đem các ngươi nơi này tốt nhất linh thực bữa sáng đến 5 phần. Nói xong nhanh chóng liếc Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực một chút, có chút lo lắng. Hắn gia chủ tử từ khi gặp được cái này to gan lớn mật nha đầu, giống như càng ngày càng không nguyên tắc. Nếu là người khác dám can đảm giống nàng như thế nói xấu chủ tử, đã sớm chết đến mức không thể chết thêm, có thế chủ tử mặc dù tức giận, nhưng ngay cả hạ trọng thủ đều không nỡ. Nha đầu này đến cùng chỗ nào đến ma lực, coi như dung mạo của nàng nhìn rất đẹp, niên kỷ cũng quá nhỏ a, có nàng nhỏ như vậy hồng nhan họa thủy sao? Tiêu Nhận âm thầm lo lắng, Quân Vô Cực chính là trong truyền thuyết là hồng nhan họa thủy, lại cảm thấy nàng niên kỷ quá nhỏ, làm sao QNZ không đủ trình độ hồng nhan họa thủy trình độ. Nhưng là có một chút hắn đã nhìn ra, Tạ Lưu Cảnh đối với Quân Vô Cực rất dung túng. Mặc dù hắn căn bản không nghĩ ra cái này dung túng nguyên nhân là cái gì. Điếm tiểu nhị tiếp tờ đơn, liên tục không ngừng lui ra ngoài, giống như đảo mệnh đồng dạng. Hắn đi ra ngoài không bao lâu, liền gặp Thực Lâu trưởng quỹ. Trưởng quỹ nhỏ giọng hỏi, thế nào bọn họ điểm cái gì? Điếm tiểu nhị nâng lên tay háo lau lau trên trán mồ hôi lạnh, đồng dạng nhỏ giọng nói ra, bảo là muốn 5 phần tốt nhất linh thực bữa sáng. Đại nhân, thật muốn cho bọn hắn đưa đi sao? Bọn họ giết Bạch tiểu thư, lại đánh lên Đoàn công tử, còn có thể thiện sao? Trưởng quỹ tức giận nguýt hắn một cái, đi phòng bếp hạ đơn đi, quản tốt ngươi miệng, không nên nói đừng nói, không nên hỏi đừng hỏi là, tiểu cái này đi. Điếm tiểu nhị nói xong, có chút muốn nói lại thôi mà há hốc mồm, nghĩ đến trưởng quỹ vừa rồi lời nói, vẫn là cái gì cũng không hỏi. Trưởng quỹ nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, khinh thường mà nhếch miệng. Mặc dù là một đồ đần, may là không có ngốc đến cùng. Những người kia khẳng định phiền phức không nhỏ, nhưng bọn hắn chỉ là mở linh thực lâu, những người kia xem xét liền không tầm thường, chẳng lẽ bọn họ còn muốn đem người đuổi đi ra sao? Bạch Tú Linh là Bạch Thành Chủ sủng ái nhất nữ nhi không sai, có thế Bạch Thành Chủ mặt mũi còn không có lớn đến để bọn hắn vì hắn đắc tội mấy người kia trình độ. Vừa mới ra lớn như vậy sự tình, khẳng định đã có người đi Phủ Thành Chủ báo tin. Chờ Phủ Thành Chủ người một đến, song phương tất nhiên lại là một trận tranh đấu. Nếu là Phủ Thành Chủ thắng bọn họ linh thực lâu giúp đỡ lưu lại những người kia, cũng là công đức một kiện. Nếu là Phủ Thành Chủ cuối cùng thua, bọn họ dâng lên tốt nhất linh thực, đồng dạng sẽ không đắc tội những người kia. Chỉ cần đem người lưu lại dùng cơm liền có thể hai bên không đắc tội, cớ sao mà không làm thật muốn đem người đuổi đi, không chỉ có đắc tội những người kia, Bạch Thành Chủ đến rồi tìm không thấy cựu nhân, chẳng lẽ liền sẽ không trách tội hắn những cái này tiểu tâm tư. Trong pho nở dê Quân Vô Cực đám người đương nhiên sẽ không biết được. Quân Vô Cực ngồi ở trên ghế, một tay nâng thịt thịt cái cằm, đối tiếp xuống tới linh thực có chút chờ mong. Nàng trong nhà mặc dù cu nở dê nếm qua linh thực, có thế Tô Hoản dù sao năng lực có hạn, Linh An Thành lại nhỏ, nàng ăn những cái kia linh thực thật sự chỉ có thể coi là bình thường. Không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước thì thôi, ăn ngược lại cũng không cảm thấy kém ở đâu. Thế nhưng là có trí nhớ kiếp trước về sau, đã từng những cái kia linh thực coi như bị nàng ghét bỏ bên trên. Bất quá đây không phải Tô Hoản sai, chỉ là nàng mời đến linh chủ sư trình độ quá mức bình thường. Tòa thành này so Ninh An Thành lớn hơn, nơi đây lại là tốt nhất thực lâu, hẳn là sẽ không để cho nàng thất vọng a.